Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 94, thất bại trong gang tấc. Real Madrid ngóc đầu trở lại. Di Maria bên trong rừng A, bắn, không, hắn chuyền bóng, CR đơn đao, A, có toa, công được xinh đẹp, thủ đến đặc sắc, thật là đáng tiếc. CR sút gôn kém một chút vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Trong khoảng thời gian này đến nay, bóng đá một mực là tại Atletico Madrid bên này nửa chàng phát triển. Theo Real Madrid thế công càng ngày càng mạnh, chuyền bóng tiết tấu càng lúc càng nhanh. Atletico Madrid cũng không thể không bị động tăng nhanh tiết tấu. Hiện tại tranh tài thời gian đã đi tới thứ 65 phút. Bình thường tới nói, 60 đến 70 phút đồng hồ thời điểm, thể năng liền sẽ đến một cái điểm tới hạn. Lúc này, phe tấn công liền sẽ thừa cơ phát động một đợt mãnh liệt thế công. Ý đồ trong đoạn thời gian này mở ra cục diện. Trước đó Real Madrid phát động một lần hữu hiệu tiến công. Modric, Di Maria, CR3 người ở giữa phối hợp thành công xé toang Atletico phương hướng. Di Maria tại đường biên đột nhiên bên trong cắt, hấp dẫn Atletico Madrid phòng tuyến lực chú ý. Ở bên trái đường CR trong nháy mắt này thế mà bị tạm thời xem nhẹ rơi mất. Thế là Di Maria giả bắn chân truyền, đem bóng đá thẳng nhét vào vùng cấm địa sườn bộ. CR từ đường biên nghiêng đâm vùng cấm địa, lĩnh cầu hướng về phía trước, trực tiếp đối mặt Courtois. May mắn có toa lực chú ý đầy đủ đánh trúng hắn tại Di Maria chuyền bóng trong nháy mắt. Liền vọt ra, bỏ cửa mà ra, mà CR tại cầm banh về sau. Có toa đã vọt tới cách hắn 2 mét bên ngoài địa phương. Cứ như vậy, CR trên thực tế cũng không có bao nhiêu sút gôn góc độ. Hắn không kịp điều chỉnh, ý đồ trực tiếp đâm bắn một cước mặc có toa háng. Lại bị Courtois một cái sao đem cầu lưu lại. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá vì CR lần này đơn đao sút gôn bị nhào ảo não không thôi. Không ít người còn hai tay ôm đầu. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sân bóng. Tựa hồ cảm thấy CR sút gôn không có đắc thủ là một kiện cỡ nào ly kỳ sự tình đồng dạng. Mà Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đây là thở phào một cái. Có ít người chưa tỉnh hồn vạch lên thập tự cầu nguyện. Cảm tạ Thượng Đế phù hộ. Thế nhưng là Thượng Đế tại nửa chàng sau hiển nhiên cũng không ưu ái Atletico Madrid. Tiếp xuống Atletico Madrid tiến công lại bị Real Madrid đoạn hạ cầu đến. Real Madrid lại một lần nữa phát khởi tiến công. Bị động phòng thủ để Atletico Madrid đám cầu thủ thể năng tiêu hao đến thật nhanh. Bọn hắn lại này tất đất tất tranh. Thiếp thân bức cướp đá Pháp vốn sẽ phải nỗ lực càng nhiều thể có thể đánh đổi. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn một mực là chỗ đang bị động phòng thủ trạng thái dưới. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thế tất yếu so với tay nỗ lực càng nhiều thể năng đại giới. Nếu như đối mặt cũng không phải là Real Madrid dạng này siêu cấp đội bóng, có lẽ Atletico Madrid thể năng còn có thể tiếp tục trèo chống đến 90 phút. Nhưng trận đấu này bọn hắn đối mặt chính là toàn lực ứng phó lực công kích cực kỳ cường đại Real Madrid. Tại đối phương không ngừng nhanh chóng chuyền bóng tình huống dưới, Atletico Madrid thể năng sói mòn đến liền so bình thường nhanh hơn. Nhất là giữa trận phương diện, lão tướng Thiago thể năng đã trên cơ bản tuyên cáo tiêu hao hầu như không còn. Hắn tại một lần chùi bóng quá trình bên trong, nếu như là hắn bình thường thể năng dư thừa thời điểm lời nói, hắn là có thể trước tại đối thủ một bước đem cầu phá đi. Nhưng là do ở thể năng hạ xuống, động tác của hắn tốc độ cùng động tác độ chính xác đều giảm xuống không ít. Nguyên bản 10 phần chắc 9 chùi bóng lại bởi vậy bị đối phương nâng lên một bước đem cầu vạch ra. Mà Thiago trượt sẻng cũng liền trực tiếp đem đối thủ vấp ngã trên mặt đất. Phạm lỗi về sau Thiago nằm trên đồng cỏ thở hổn hển. Nắm chặt điểm này chết cầu thời gian cơ hội nhanh nghỉ ngơi một chút. Hắn Atletico Madrid cầu thủ cũng không có tốt đi đến nơi nào. Trận đấu này chạy nhiều nhất muốn thuộc về Atletico Madrid hai tên hậu vệ biên. Lúc này Juanfran cùng Felipe đều đã chống nạnh thở hổn hển. Bởi vậy có thể thấy được, trong khoảng thời gian này Real Madrid tiến công mang cho Atletico lớn bao nhiêu áp lực. Simeone ở đây nhìn xuống rõ ràng. Lúc này liền hiển lộ ra mở màn giai đoạn liền bị ép dùng xong một cái thay người danh ngạch tệ nạn. Tại chỉ còn lại hai cái thay người danh ngạch tình huống dưới. Simeone nhất định phải phi thường cẩn thận sử dụng hai cái này thay người danh ngạch. Chỉ bất quá trên trận thế cục đã dung không được Simeone tinh tế suy tư. Hắn hơi do dự một chút. Rốt cục ngoan hạ quyết tâm. Dùng Argentina giữa trận cầu thủ Jose Souza ra sân. Thay đổi thể năng đã nhanh muốn tiêu hao Thiago. Đương Jose Souza ra sân. Hoàn thành lần này thay người về sau. Tranh tài thời gian đã đi tới thứ 70 phút. Lúc này song phương đều tiến vào khẩn trương nhất thời khắc. Đối với Real Madrid tới nói. Tranh tài thời gian chỉ còn lại 20 phút nhiều một ít. Thời gian này thật không thể tính nhiều. Bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Mà đối với Atletico Madrid tới nói. Lại hận không thể cái này hơn 20 phút có thể lập tức liền quá khứ. Tốt nhất hiện tại trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Nương tựa theo thay người cái này hơn 2 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Atletico Madrid thoáng chậm qua một chút kình đến. Bọn hắn tiếp tục dùng nhanh chóng chạy cùng cường ngạnh phòng thủ. Để ngăn cản lấy Real Madrid tiến công. Trong khoảng thời gian này trọng tài tiếng còi cũng bắt đầu liên tiếp vang lên thể năng đã báo. Cảnh Atletico bắt đầu sử dụng phạm lỗi chiến thuật. Thế là trong khoảng thời gian này gần nhất thường nhìn thấy tràng diện chính là Atletico Madrid cầu thủ cơ hồ hoàn toàn sử dụng kiểu Mỹ bóng đá đấu pháp. Chỉ cần Real Madrid cầu thủ cầm banh hoặc là có hướng về phía trước khuynh hướng. Atletico Madrid cầu thủ trực tiếp chính là tiến lên không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp lật tung. Thứ 73 phút. Vừa mới lên trận Jose Souza đem Di Maria sẻng té xuống đất thẻ vàng. Thứ 75 phút, Lý Thanh Sơn bị Modric qua rơi. Quay người về truy Lý Thanh Sơn từng thanh chuẩn bị dẫn bóng hướng về phía trước Modric. Níu lại chiến thuật phạm lỗi thẻ vàng. Thứ 79 phút, Felipe sẻng ngược lại chuẩn bị dẫn bóng đột phá bêu thẻ vàng. Chương 80 phút đồng hồ. Auda Turan đụng đổ Kedira thẻ vàng. Ngắn ngủi trong vòng 7 phút, Atletico Madrid cầu thủ liền ăn vào 4 tờ thẻ vàng. Trong khoảng thời gian này Hà Lan trọng tài chính kho Iper muốn so trước đó 6-70 phút. Còn bận rộn hơn được nhiều phía trước 7-10 phút đồng hồ. Song phương cộng lại thẻ vàng số cũng liền 3 tấm. Mà mấy phút đồng hồ này. Kho Iper phát ra ngoài thẻ vàng số liền muốn so phía trước 70 phút đồng hồ còn nhiều hơn. Đến phút thứ 83, Simeone vung ra hắn tấm thứ 3 thay người bài người đeo thẻ vàng lại thể năng tiêu hao Felipe bị thay đổi. Mới thay đổi trận chính là On The Way Real. Khoảng cách tranh tài còn có sau cùng 10 phút đồng hồ. Hiện tại Atletico Madrid đã hoàn toàn từ bỏ tiến công chỉ phải sống cái này 10 phút đồng hồ. Bọn hắn tiến muốn đoạt được đội sử tòa thứ nhất cúp vô địch. Đến tranh tài thời khắc cuối cùng, cho dù là xa hoa như Real Madrid dạng này siêu cấp chiến hạm, cuối cùng theo vẫn là dựa vào nguyên thủy nhất thủ đoạn đường biên truyền bên trong. Liền ngay cả Ramos cũng đã vọt tới vùng cấm địa bên trong xung làm một giữa trận phong. Mà Lý Thanh Sơn cũng không còn đi cùng Real Madrid hậu vệ nhóm phân cao thấp. Hắn hiện tại cũng đã đến vùng cấm địa nội Sam cùng phòng thủ hắn tại phòng thủ đường biên truyền. Trung thượng có thể đưa đến tác dụng hay là vô cùng lớn. Sút xa, truyền bên trong, thời gian đã không cho phép Hoàng Gia Mã đến loại tiến hành chiến thuật quá phức tạp xáo lộ. Bọn hắn có thể làm, chính là càng không ngừng đem cầu làm tiến Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong. Cứ việc xác suất thành công rất thấp. Nhưng là lúc này, cần nhất là tiến công số lần nói không chừng lần tiếp theo truyền bên trong liền dẫn bóng nữa nha. Nhưng mà theo thời gian sói mòn, Real Madrid vẫn như cũ là không có cách nào công phá Atletico Madrid cầu môn. Simeone đứng tại bên sân, nhìn xem trên trận thể năng trên cơ bản đều đã đến cực hạn Atletico Madrid cầu thủ. Cho dù là ngạnh hán như vậy, giờ phút này cũng không khỏi khẩn trương lên. Nhất định phải chống đỡ a. Simeone nhìn xem bên sân thứ tư quan viên giơ lên bù giờ 4 phút bảng hiệu. Yên lặng dưới đáy lòng cầu nguyện. Giờ phút này Stadium Offline nguyên bản tiếng người ấm đun nước tràng diện đã không thấy. Song phương cầu thủ giờ phút này đều không có phát ra âm thanh. Cắn môi khẩn trương nhìn xem sân bóng. Atletico Madrid hiện tại toàn viên đều lui giữ vùng cấm địa. Mặc cho Real Madrid tại ở ngoài vùng cấm điên cuồng công kích, trên thực tế bọn hắn hiện tại cũng làm không là cái gì. Tại thể năng trên cơ bản đều đã tới cực hạn tình huống dưới. Bọn hắn tối lý trí cách làm chính là như thế. Lý Thanh Sơn thể năng ngược lại là dồi dào. Nhưng là một mình hắn cũng hoàn toàn chiếu cố không đến như thế lớn khu vực phòng thủ. Tại phòng thủ bên trong, một cái cầu thủ có thể đưa đến tác dụng kỳ thật phi thường có hạn. Đương Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đem cầu giải vây sau khi ra ngoài. Nhìn một chút sân bóng bên trong máy bấm giờ. Còn tốt, chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn ý nghĩ này vừa mới dâng lên, lại rất nhanh liền bị một tiếng mồ hôi lạnh cho rụt trở về. Hắn giải vây đi ra bóng đá vẫn như cũ là Real Madrid ở ngoại vi khống chế. Đường Modric dẫn bóng lội hai bước về sau. Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được không ổn. Hắn vừa mới chuẩn bị xông đi lên. Modric liền trực tiếp sút gôn. Lý Thanh Sơn trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Quả cầu này quỹ tích. Quá nguy hiểm. Đường Lý Thanh Sơn mang một tia may mắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Hắn nhìn thấy là đằng không bay lên có toa. Cùng vòng qua bàn tay hắn hướng cầu môn rơi xuống bóng đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.